Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 986. Triệu Khương Lan. Không, là Lý Hâm thật vất vả mới trở về, còn bị hắn ta giữ ở lại Vị Ương Cung. Hắn chỉ có thể ngày đêm ở cùng nàng, vốn định sáng nay đến Vị Ương Cung cùng nàng dùng bữa. Ai ngờ lại nghe nói Loan Phi ở ngoài cung chờ Triệu Khương Lan. Lại còn nói những lời vô nghĩa. Ám vệ báo cáo trở về, hắn mới biết nàng ta lại nói với Triệu Khương Lan chuyện quản lý hậu cung. Đây chẳng phải là rắc muối lên vết thương của Triệu Khương Lan sao? Sau khi Lý Mặc nghe được thì vô cùng tức giận, lập tức liền kêu người gọi Loan Phi tới. Từ nay trở đi, cho dù là người hay là những phi tần khác, không ai có thể quấy nhiễu nàng ấy. Nếu như cố ý chọc cho nàng không vui, trẫm tuyệt đối không tha cho các ngươi. Bạch Châu Di nghe được lời này vô cùng uất ức. Hoàng thượng có ý gì? Thần thiếp chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, chỉ muốn dẫn vị vương phi kia làm quen với hoàn cảnh trong cung chúng ta. Còn có ý tốt mời nàng dùng chung bữa sáng. Sao ngài lại nói thiếp quấy rầy nàng ấy chứ? Hoàng thượng đối xử với một vị vương phi như vậy, may mắn nàng ấy là vương phi của Thịnh Khang. Nếu như không biết, người khác còn tưởng rằng hoàng thượng có dự định lập hậu vị chua, trong lời này cũng không dừng lại được. Loan Phi can đảm muôn dò xét ý nghĩ của Lý Mặc, nhưng hắn lại không hề có ý giải thích, chỉ tiếp tục cảnh cáo. Đừng lấy uy phong của người bày ra trước mặt nàng ấy, nếu hàng không vui thì phi vị của người cũng không còn nữa. Thưa hoàng thượng, lúc này Bạch Châu Di nóng này, nàng cũng không phải là người của ngài. Chẳng lẽ so với thần thiếp còn quan trọng hơn sao? Lý Mặc liếc nhìn nàng ta một cách lạnh lẽo. Nàng ấy chắc chắn quan trọng hơn nhiều so với người. Người không thể so sánh với nàng được. Thì ra ngài thật đúng là có tâm tư này. Nhưng ngài đừng quên, nàng ấy lấy thân phận vương phi để tiến cung. Ngài còn có thể thay nàng đổi thay danh tiếng sao? Cho dù ngài không vui nghe khi nghe thấy những lời này của thần thiếp, nhưng ngài cũng nên biết để cho nàng ở Vị Ương Cung là không hợp quy củ. Nếu là Thái Hậu còn ở đây, nhất định sẽ câm miệng lại. Lý Mặc ném đồ đạc trên bàn ào ào khiến nàng ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lùi về phía sau vài bước. Lời nói của Loan Phi đã chọc tới nơi đau đớn nhất của Lý Mặc. Lúc trước chính là bởi vì Thái Hậu không đồng ý, cho nên mới nhiều lần trì hoãn chuyện lập hậu. Thật vất vả mới chờ đến ngày chính thức sắc phong, Thái Hậu lại đột nhiên chết. Sau đó tai họa nói càng ngày càng nghiêm trọng. Triệu Khương Lan lập tức biến thành đối tượng đáng sợ của tất cả mọi người. Cơ bản những người kia kính trọng nàng đều trở nên vô cùng sợ hãi. Nhưng sau này hắn ta mới biết được, Thái Hậu bị người khác hạ độc mà chết. Những lời đồn đại sau này xem ra cũng là có người có ý lan truyền. Trước khi chết Thái Hậu còn chưa kịp nói câu gì, giống như một thanh đao khắc trong lòng hắn ta, in vào dấu vết sâu sắc. Nàng không phải là một tai họa, không bao giờ, ngay cả Thái Hậu cũng không muốn tin tưởng. Nhưng lúc ấy hắn ta lại tin. Đừng nhắc đến Thái Hậu nữa, càng không nên nhắc tới Thái Hậu trước mặt nàng ấy. Nếu như ngươi dám làm chuyện gì không đúng, trẫm nhất định sẽ khiến người hối hận. Có lẽ giọng nói của hắn quá mức lạnh lẽo, cho nên Loan Phi run rẩy rời đi. Trở lại cung điện, nàng ta không cam lòng đấm bàn. Chẳng lẽ để cho người phụ nữ kia ở trong cung ngang ngược như vậy? Không ai có thể đè nén sự kiêu ngạo của nàng sao? Nô tỳ có một ý hay. Nương nương, hôn sự của công chúa Lạc Thiên Ý sẽ đến. Gần đây thường xuyên vào cung không bằng để cho công chúa đi gặp vương phi kia. Hoàng thượng sủng ái công chúa nhất. Ánh mắt Loan Phi chuyển động. Ừ một tiếng. Trong Sùng Dương Điện, Giang Dương nhìn thấy Triệu Khương Lan thì sắc mặt khẽ biến. Nhận thấy chi tiết này, nàng không thể không hỏi. Vương, khụ, thế tử thế nào? Ban đêm có đau không? Cách chương.